Chương 1151, nạ dẹn đạ sự kiện, 7. Không nói củ rồm bên kia, thờ giờ bị ắt bên kia cũng là tuyệt không yếu. Mặc dù giết địch không có củ rồm như vậy hung mãnh, nhưng là, cũng là tại cấp tốc chém giết lấy nạ dẹn đạ binh sĩ. Ba người đều là đế cụ làm. Đặc biệt là có nì ổ tại, thứ đế cụ quân nhạc mộng tưởng dít lên. Một khúc thổi ra, trực tiếp phạm vi công kích 100 người. Mặc dù không thể một thời gian đem bọn hắn toàn bộ mê đi ngã xuống đất, nhưng là, để bọn hắn hư nhược, vô thần các loại vẫn là có thể. Dưới loại tình huống này, lì vợ còn có đại đạ dạ không thể nghi ngờ có thể trực tiếp giết hại. Chiến trường rất thảm. Bất quá ngắn ngắn thời gian bên trong, nạ dẹn đạ quân đội, liền đã tử trận mấy ngàn người. Muốn biết, nạ dẹn đạ quân đội, bất quá cũng chỉ có 5 vạn mà thôi. Mà lại, ngay từ đầu còn bị ẹ tịt một kích doanh diệt hơn 1000 người. Nhất trọng yếu là, còn bị ẹ tịt chặn ngang cắt đứt. Cho nên, hiện tại củ dồn bọn hắn đối kháng, chỉ có bất quá chỉ là hơn 1 vạn người. Không đủ 2 vạn nhân mà thôi. Không đủ 2 vạn nhân, hiện tại ngắn thời gian bên trong lại bị củ dồn bọn hắn chém giết hơn mấy ngàn người. 1/5 số lượng. Dạng này chém giết, dạng này giết địch, trực tiếp, giết nạ dẹn đả quân đội sợ hãi. Dù là tại tinh nhuệ tinh binh, đối mặt căn bản là vô pháp chiến thắng đối thủ thời điểm, đối mặt với vô tình căn bản cũng không có phần thắng giết hại thời điểm. Đều sẽ sợ hãi, đều sẽ lùi bước. Rất hiển nhiên, hiện tại, các nàng chính là như vậy. Đã, từ từ không có lúc trước cái kia một hướng vô tiền công kích khí thế. Đối mặt bọn hắn căn bản là vô pháp giết chết địch nhân. Bọn hắn làm hết thể đều là vô dụng công thời điểm, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn rút lui. Bất quá, tại thế nào sợ hãi cũng không hề dùng. Nơi này là hẻm núi, đường lui bị ẹ tịt băng sơn phong bế. Con đường phía trước có củ rổm những này cản len rổ vờ. Mà hai bên, là vách núi treo leo. Bọn hắn, căn bản là chạy không được. Cho nên, bọn hắn tại sợ hãi, bọn hắn cũng chỉ có đối mặt củ rổm phần của bọn hắn. Không thể không nói, củ rổm bọn hắn trải qua không ít chiến tranh, nhưng là, nếu để cho bọn hắn chọn, tuyển ra cái kia một trận chiến tranh thoải mái nhất lời nói, như vậy, không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ chọn lấy trận này. Hai bên còn có đường lui của bọn hắn bị phong, để bọn hắn binh sĩ chỉ có đối mặt củ rồn bọn hắn, mà lại, bọn hắn chỉ có thẳng tắp xông lại. Cho nên, chỉ cần củ rồn bọn hắn chú ý lời nói, bọn hắn căn bản liền sẽ không bị những người này vây công. Tứ phía đế cụ làm. Tại trên một đường thẳng đối kháng một đám thẳng tắp vọt tới binh sĩ. Nếu là còn bại, như vậy, những này đế cụ làm chết QNZ là đáng đời. Đặc biệt là những này đế cụ làm cũng đều là rất tồn tại cường đại. Cụ dồn, A cấp đạn trờ bị ạt thực lực. Thờ giờ bị ạt, từng cái, đều là cấp đỉnh phong đạn trờ bị ạt thực lực. Lại thêm củ dồn đạn trờ bị ạt khôi lỗi, tám cả cấp đạn trờ bị ạt thực lực đạn trờ bị ạt khôi lỗi. Giết hại nghiêng về một bên giết hại hoảng sợ kêu thảm kêu rên tuyệt vọng nhưng là mà đúng. Là cụ rộm, thờ giờ bị ạt vô tình giết hại cái này trận chiến tranh, tình cảnh như vậy, để cụ rộm bọn hắn chiến lực có thể nói tăng lên trên diện rộng, không cần lo lắng bị vây công, để cụ rộm bọn hắn ít đi rất nhiều cố kỵ. Có thể toàn lực đối địch. Có thể nói, trận này chiến tranh, cụ rộm đám người giết địch số lượng, đều có tăng lên rất nhiều. Tỷ như nói cụ rộm, dĩ vãng, một trận chiến tranh xuống tới, cụ rộm nương tựa theo giặt phở xạ đế cụ. Giết địch có thể đạt tới 4-5 ngàn. Mà bây giờ, cụ dồn giết địch số lượng, tuyệt có thể đạt tới 1 vạn nhiều, thậm chí nhiều hơn 1 điểm. Bởi vì, 1 vạn chiến tranh, tại trên chiến trường, đối mặt dày đặc địch quân, rất dễ dàng liền bị vây công. Đến lúc đó, liền không thể không chú ý mình tiền hậu tả hữu mỗi cái phương vị. Muốn phân ra đại bộ đội tâm thần đến phòng bị đánh lén các loại. Mà ở trong đó, tình huống như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng á hôn đản mình binh sĩ thảm trạng, nạ dẹn đạ nơi nào sẽ không biết, nhưng là, nàng không có một điểm biện pháp nào, nàng chia không được tâm. Bởi vì, nàng phải đối mặt, là so củ dồn còn có thở giờ bị ắt 4 người cộng lại còn muốn càng thêm khủng bố gấp 100 ngàn lần ẹ tịt. Mặc dù ẹ tịt từ mình áo nghĩa cực hạn doanh tạc công kích về sau liền không thấy tâm hơi. Nhưng là, dạng này càng thêm để nạ dẹn đạ biết ẹ tịt không có chuyện. Hoặc là nói, tại cái kia kinh khủng công kích đến, ẹ tịt, liền là ngay cả một điểm tổn thương đều không có thụ thương. Dù sao, nếu là thụ thương, như vậy, liền sẽ lưu lại vết máu, hoặc là, ẻ tịt không phải sẽ biến mất không thấy gì nữa, mà là bị trọng thương ngã xuống đất các loại. Nhưng là, hiện tại, ẻ tịt lại là biến mất. Như vậy, liền càng thêm chứng minh ẻ tịt không có một chút chuyện. Tại nạ dẹn đã xem ra, hiện tại ẻ tịt liền như là một đầu như rắn độc, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, dùng cái kia âm lãnh đồng tử nhìn chăm chú lên nàng. Chờ đợi cho nàng chí mạng độc nha một kích. Dạng này nạ dẹn đã trong lúc bất chi bất giác, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Thời gian một chút xíu đi qua nhưng là, nạ dẹn đã lại là càng ngày càng bực bội ẹ tịt căn bản cũng không có xuất hiện tình huống như vậy, để nạ dẹn đã căn bản cũng không biết như thế nào cho phải. Là cứ thế mà đi, vẫn là đi chợ giúp mình bộ đội, lại hoặc là nói, ẹ tịt sẽ ở hắn rời đi hoặc là chợ giúp một nháy mắt, đánh lén. Nạ dẹn đã không biết nên lựa chọn như thế nào. Nội tâm càng ngày càng bực bội. Đồng dạng, mồ hôi, từ trên mặt, một chút xíu nhỏ xuống. Nàng, đã đầu đầy mồ hôi. Không biết là khẩn trương vẫn là lo nghĩ, lại hoặc là hoảng sợ thời gian một chút xíu đi qua, nạ dẹn đã càng là như vậy. Ẹ tịt chưa tư nở dê xuất hiện nạ dẹn đã tâm càng là bất an. Ngươi càng là không dám có một tơ một hào gì đâu. Ẹ tịt cái kia cất giấu uy hiếp. Mình không đối bị cụ dồm chờ nhân đồ lục cái kia kêu thảm đối thứ tra tấn, để nạ dẹn đã gần như muốn sụp đổ. Bất quá hoanh một tiếng kinh thiên hoanh mình, trong chớp mắt vang lên. Hẻm núi chấn động. Ở giữa, bên trên bầu trời, một tòa vô cùng to lớn băng sơn, từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt, đánh xuống tại trên chiến trường. Đánh xuống đến, cái kia bị ngăn cách đến một bên khác nạ dẹn đã bộ đội bên kia. Không gầm thét, không cam lòng. Bất lực nhìn xem cái kia đánh xuống mà xuống băng sơn, nạ dẹn đã gào thét. Nhưng là, không có một chút tác dụng. Băng sơn đánh xuống, chấn động toàn bộ hẻm núi. Hai mắt đồng tử sung huyết nhìn xem cái kia băng sơn đánh xuống. Nạ dẹn đã hiện ở nơi nào còn không minh bạch ẹ tịt ở nơi nào, ẹ tịt đang làm cái gì. Đoạn này thời gian, ẹ tịt căn bản là tại giết hại hắn những cái kia binh sĩ. Bởi vì củ rồm các nàng chiến trường cái kia hô tiếng giết chấn thiên. Tiếng kêu thảm thiết cũng là bên thai không dứt nguyên nhân, ẹ tịt tại một bên khác giết hại, kêu thảm các loại gọi, trực tiếp bị che đậy đóng đi qua. Để cho người ta căn bản là khó mà phát giác. Tăng thêm nạ dẹn đã một mực tại đề phòng ẹ tịt, có làm sao có thể có dư thừa tinh lực đi chú ý những này đâu. Không lâu, ẹ tịt thân ảnh, lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở băng sơn phía trên. Như là băng chi nữ vương, nhìn xuống phía dưới hết thảy, nhìn xuống nạ dẹn đã. Thật sự là đáng tiếc a, nạ dẹn đạ, ngươi bộ đội, đã bị ta giải quyết. Mang theo ác ma nụ cười, nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt nhàn nhạt, mang theo tả ý nói nói. Tại nạ dẹn đạ áo nghĩa cực hạn oanh tạc sau biến mất ẹ tịt. Không có ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó, mà là trực tiếp từ bỏ nạ dẹn đạ, ngược lại đi bị băng sơn ngăn cách một bên khác, tại ngắn ngắn thời gian bên trong, đem nạ dẹn đạ một nửa bộ đội, toàn bộ, giết hại không còn. Ẹ tịt, ngươi cái này hỗn đản, ác ma phẫn nộ nhìn xem ẹ tịt, nạ dẹn đã nộ hỏa, đã không cách nào hình dung. Đối ẹ tịt, nạ dẹn đã hận, đã không đơn thuần là nghĩ ẹ tịt chết đơn giản như vậy. Loại này hận, không cách nào hình dung. Nhưng là, lại là vô cùng to lớn. Phản bội thần quốc, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Điểm này, ngươi đã biết, bọn hắn không đúng đối với ta giết chết, nạ dẹn đã, bọn hắn là bị ngươi hại chết. Điểm này, ngươi hẳn là biết. Là ngươi đem ngươi bộ hạ toàn bộ hại chết nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt khinh thường nói nói.